Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 345, nở hoa. Tôn Thị lúc đầu tự nhận mình là mẫu thân của Nhiếp Thu Nhiễm. Có thể không ngờ tới lại ngay cả mấy cái nàng coi là nên bưng lấy mình. Lấy lòng mình bà tử nhóm cũng dám đánh nàng. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng tình cảnh căn bản không đồng dạng. Quay đầu liền tức không nhịn nổi. Ngạnh một đêm không có ngủ được, dậy sớm lúc liền biết thôi vì luôn luôn sớm tối muốn đi ra tản bộ. Chuyên môn ở nơi đó chờ, liền muốn làm cho nàng ra cho mình một cái công đạo. Thôi vì nghe nàng luân phiên mắng, lặng lẽ nhìn qua Tôn Thị, cũng không cùng nàng đáp lời. Chính nàng là cùng Tôn Thị cùng thôn qua mấy ngày, biết rõ cách làm người của nàng tính cách, đối nàng lời nói cũng chính là nước đổ đầu vịt. Căn bản không để trong lòng, Tôn Thị liền là một người như vậy, nếu là cùng nàng so đo, chỉ sợ tức chết chính mình cũng không đáng. Thôi vì lạnh nhàn nhạt không thèm để ý, bên người nàng bọn nha đầu nghe nhưng có chút chịu không được. Hai cái mấy ngày trước đây mới cùng thôi vì cùng một chỗ đi ra cửa đại lý tự. Hậu qua nàng hai cái nha đầu bây giờ bị đề nhất đảng nha hoàn phân biệt gọi Bích Liễu Bích Nhánh. Vội vàng liền đứng dậy ngăn tại Thôi Vi trước mặt nói. Lão phu nhân, ngài nói lời này thế nhưng là không may mắn. Bây giờ phu nhân bụng bên trong còn mang hài tử đâu, hai người các ngươi tiểu đệ tử cút ngay. Cho ta, Tôn Thị một bạt tai liền quất tới. Hai cái nha đầu không ngờ tới nàng nói động thủ liền động thủ. Lập tức bị đánh cho một cái lảo đảo, vừa miễn cưỡng đứng vững. Đầu kia Tôn Thị đã đưa tay bắt Thôi Vi cánh tay. Hai cánh tay gắt gao đem người cho giữ chặt, giống như là rất sợ nàng chạy. Ngươi cùng ta cùng đi ra, để người ta biết ta là đại lang nương, là đem hắn lôi ra đến mẹ ruột. Đối với Nhiếp Thu Văn hôn sự không có rơi, kỳ thật Tôn Thị càng tức giận hơn chính là người ta không tin Nhiếp Thu Nhiễm là nàng sinh. Thôi Vi cánh tay bị nàng tóm đến đau nhức. Thân thể lúc đầu bây giờ liền kịch cợm, Tôn Thị đưa tay qua lúc đến nàng dĩ nhiên không có tránh đi. Lập tức liền bị nàng kéo lại, vùng vẫy mấy lần, Tôn Thị hai tay càng dùng sức một chút, sợ là đem cánh tay đều bắt tím xanh. Thôi vì bị đau, lúc này mới không dám động, ngươi theo ta đi, Tôn Thị lôi kéo Thôi Vi liền muốn hạ đình nghỉ mát. Một bên bọn nha đầu nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức giật nảy mình. Không thuê gọi, có người đưa tay giữ chặt Thôi Vi một cái tay khác. Có người cũng đi tách ra Tôn Thị tay. Trong lúc nhất thời huyên náo túi bụi, Tôn Thị vốn là cái nông thôn phụ nhân, khí lực cũng không nhỏ. So với những này ngày bình thường ở trong viện phục dịch bưng trà dâng nước bọn nhà đầu tới nói. Nàng một cái có thể chống đỡ hai cái, lại thêm bây giờ đám người bận tâm lấy Thôi Vi bụng không dám dùng sức. Tôn Thị lại là không thèm quan tâm ni nàng đối với Thôi Vi trong bụng cháu trai căn bản không. Có gì chờ mong, hẳn là có thể nói nàng đối với Nhiếp Thu Nhiễm đứa bé không có gì chờ mong. Cũng không phải nàng âu yếm Nhiếp Thu Văn đứa bé, nàng lúc này đương nhiên không thèm để ý, liền có thể sử dụng sức lực toàn thân đi lạp. Mấy cái tiểu nha đầu nhìn đem Thôi Vi kéo đến sắc mặt đều hơi trắng bệch. Không còn dám cùng Tôn Thị đoạt. Đều vội vàng thả tay, Tôn Thị một khi bắt được người, đắc ý liền nhìn trong tay một chút, lôi kéo Thôi Vi liền muốn đi ra ngoài. Thôi Vi lúc này lại là cảm thấy bụng ẩn ẩn có chút đau đau. Giữa hai chân một dòng nước nóng bừng lên, bụng toàn bộ đều giống như lắc lư một chút, sắc mặt nàng trắng bệch, lúc này toàn thân lực chú ý đều tập trung vào bụng trên thân. Nơi nào vẫn là Tôn Thị địch thủ. Bị nàng kéo đến một cái lảo đảo, không có đứng vững, đầu kia thân thể một chút liền hướng trên mặt đất cắm ni Tôn Thị nhìn lên nàng nhào tới. Rất sợ nàng đem chính mình ép trên mặt đất mình muốn ăn đắng. Vội vàng liền vô ý thức đẩy Thôi Vi một thanh, cũng may mắn như thế, tránh khỏi bụng chạm đất, mặc dù sau lưng mấy cái nha đầu đã tranh thủ thời gian đưa tay ra đem người cho tiếp nhận. Nhưng lần này lắc lư xuống tới. Thôi Vi trong bụng đau đớn lại là càng thêm kịch liệt. Đau bụng, mời đại phu, nàng cố nén đau đớn, lạnh lùng quay đầu nhìn Tôn Thị một chút, đợi nàng chịu đựng qua cửa này, đem đứa bé sinh ra tới. Nàng muốn để Tôn Thị nỗ lực nàng hôm nay nếm qua gấp 10 đắng đại giới đến. Tôn Thị bị Thôi Vi nhìn đến trong lòng một cái kích linh. Vội vàng phủi tay, trong miệng vừa nói, chuyện không liên quan đến ta, mình không cẩn thận, nếu là ta nhiếp gia tử tôn xảy ra điều gì sai lầm. Ta muốn ngươi để mạng lại bồi. Vừa nói xong, một bên cũng không để ý Thôi Vi, lập tức phung chân chạy, mấy cái nha đầu bị tức đến tim từng đợt đau đớn. Lúc này cũng không lo nổi cùng Tôn Thị so đo, đám người bận bịu trở về tìm bà tử tới nâng Thôi Vi. Hoặc mời đại phu, hoặc gọi bà đỡ, lại phái người ra ngoài cho Nhiếp Thu Nhiễm báo tin, từng cái bận tối mày tối mặt, không biết có phải hay không là bởi vì thụ một phen lắc lư. Thôi Vi bụng đau dữ dội, phát tác cũng rất nhanh, sáng sớm lúc đều còn không có cảm giác gì, nhưng vừa vặn mỗi lần bị Tôn Thị đẩy ra, nàng bụng bên trong đau đớn quả thực dừng cũng dừng không được. Bà đỡ chờ đã sớm là đã chuẩn bị xong, dù sao Thôi Vi bụng lớn, Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến nàng thường xuyên đều muốn sinh, bởi vậy đem bà đỡ đã sớm xin trở về, hầu hạ bọn nha đầu cũng tìm. Lúc này Thôi Vi một phát động, trạch bên trong bắt đầu là bối rối mất một lúc, về sau lại cùng ổn định lại. Tôn Thị thận trọng đi theo viện tử phía sau, nàng nay Yogiya các ta chuyện lớn như vậy. Lấy nàng đối với Nhiếp Thu Nhiễm hiểu rõ, nàng là chạy cũng chạy không thoát, bởi vậy nghĩ theo tới nhìn một cái tình huống, thuận tiện tại Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về trước cho hắn cáo cái hình. Miễn cho đến lúc đó Thôi Vi cùng hắn nói chuyện, mình muốn xui đến đổ máu. Lúc này tất cả mọi người bối rối, cũng không có người nào có công phu đến ngăn đón nàng. Tôn Thị ngược lại là bản thân thuận lợi tiến vào viện tử. Một bên thận trọng trong sân đi tới đi lui, có chút sợ hãi Thôi Vi cáo trạng, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác nàng xảy ra ngoài ý muốn. Cứ như vậy tại trong viện tới lui, đám người lui tới bối rối dị thường, cũng không có người nào có nhàn công phu đến chú ý nàng. Nhiếp Thu Nhiễm gấp muốn chết thời điểm khi trở về, vừa vặn liền thấy Tôn Thị một bộ sốt ruột dị thường thân sắc trong sân đi tới đi lui. Hai đời mẹ con, đối với Tôn Thị tính tình Nhiếp Thu Nhiễm là cực kỳ thấu hiểu. Tôn Thị bây giờ nhìn như giống tại vì Thôi Vi lo lắng. Có thể kỳ thực Nhiếp Thu Nhiễm đối với cái này mẫu thân cực kỳ thấu hiểu. Nàng lúc này chỉ sợ không phải tại vì Thôi Vi sốt ruột. Càng quan trọng hơn, có thể là vì chính mình hoặc là Nhiếp Thu Văn sốt ruột. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lúc này cũng không lo được lại cùng Tôn Thị đáp lời. Vừa tiến đến liền bắt chính đoan nước nóng cây kéo vào nhà bên trong bích liễu hỏi. Phu nhân hiện tại thế nào? Buổi sáng lúc còn êm đẹp, làm sao lúc này liền phát tác đi lên, phu nhân buổi sáng suýt nữa ngã một phát bích liễu lúc. Này gấp đến độ bốc lửa, liếc mắt liền thấy một bên Tôn Thị, lập tức trừng mắt đang muốn cáo nàng ác trạng. Đầu kia trong phòng đã có người cao giọng hô lên, nước nóng, ai tới, bích liễu lúc này cũng không lo được cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói thêm nữa. Vội vàng bưng chậu nước liền đi, Tôn Thị không tự chủ được thở dài một hơi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này vừa nghe đến suýt nữa ngã một phát. Lập tức con mắt đều đỏ thấu, làm sao lại té, làm sao lại té, Tôn Thị nghe ra hắn trong lời nói hàn ý. Lập tức kích linh linh dùng mình một cái, trong lòng lại là cấp tốc suy tư đối sách, không biết làm sao, cái này đại nhi tử từ nhỏ đã cùng mình không hôn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại so Nhiếp Thu Văn có tiền đồ. Để Tôn Thị đã là sợ hắn, có thể lại vẫn cứ không thể không dựa vào hắn. Bây giờ ra chuyện như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu đối nàng liền không thân cận. Nếu là biết Thôi Vi sinh sản cùng mình có quan hệ, Tôn Thị đã không dám nhớ lại nữa. Lúc này vẻ mặt cầu xin bắt đầu nhớ tới biện pháp tới. Nhưng nàng lúc đầu làm người liền thô bạo trực tiếp, có rất ít có thể động đến đầu óc thời điểm, làm cho nàng đánh nhau khóc mắng chỉ sợ Tôn Thị xưng là thứ nhất tay. Làm cho nàng tìm cách liền khó càng thêm khó. Lúc này Tôn Thị trong lòng như gặp phải hỏa phần. Trong phòng Thôi Vi lại là cũng đau đến thẳng hít khí lạnh. Nàng mặc dù biết sinh con sẽ đau nhức, nhưng lại không biết đau là như vậy khoan tim cảm giác. Cũng không biết nàng có phải là trong lòng có chút sợ hãi. Bà đỡ tại nói chuyện cùng nàng. Nàng hết lần này tới lần khác lại là nghe không được. Lực chú ý toàn tập bên trong đến mình băng lãnh nửa người dưới cùng bụng ở giữa một trận tiếp một. Trận lít nhít kịch liệt đau nhức tới. Trong phòng truyền đến ẩn nhẫn nhỏ bé rên rỉ. Càng phát ra để cho người nghe lo lắng. Một chậu bồn tràn đầy mùi máu tươi nước nóng bị bưng ra. Thẳng thấy Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng sợ hãi. Hắn lúc đầu cho là mình có đứa bé nên đại hỉ sự tình. Nhưng hôm nay Thôi Vi nằm trong phòng đầu. Nàng bình thường như thế sợ đau nhức người. Bây giờ dĩ nhiên đau đến tiếng thở dốc đều dồn dập. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng mùi vị hết sức phức tạp. Hắn lúc này là thật hối hận rồi. Sớm biết không muốn sớm như vậy liền để nàng có đứa bé. Khiến nàng hiện tại ăn dạng này đau khổ. Nhiếp Thu Nhiễm nắm đấm nắm chặt, tại trong viện đi tới đi lui. Hắn luôn luôn lý trí tỉnh táo, có thể lúc này nghe được trong phòng Thôi Vi nhỏ vụn đau nhức ngâm. Dĩ nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu. Phu nhân, dùng sức, bà đỡ trong lòng cũng là lo lắng bất an. Thôi Vi mang chính là song sinh tử. Một cái không tốt, việc vui liền biến tang sự. Đại nhân Hiếu Nhi cũng có thể khó giữ được. Nàng lúc này cũng là nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh. Có thể không biết có phải hay không là Thôi Vi thân thể luôn luôn tốt. Sinh sản thì niên nhẹ lại nhẹ. Dĩ nhiên đến lúc này không có đau nhức ngất đi không nói. Còn có thể cắn răng dùng sức, mà lại lúc này mới phát động không có bao nhiêu thời gian. Dĩ nhiên sinh sản thuận lợi như vậy, cũng không có khó sinh chứng điểm báo. Đứa bé cũng ngoan. Vị trí bào thai cũng đều là chỉnh ngay ngắn. Bà đỡ trong lòng tuôn ra một tia vui vẻ đến. Nghĩ đến mình hôm nay có lẽ là có thể cầm tới thưởng ngân. Tự nhiên càng thêm kích động một chút. Theo trong phòng Thôi Vi phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng kêu. Bên ngoài vốn là đã có chút khẩn trương bất an Nhiếp Thu Nhiễm lập tức liền đứng lên. Hắn ở kiếp trước lúc mặc dù cũng có viện tả nhi. Nhưng cũng không phải là tận mắt chờ lấy nàng sinh ra. Bây giờ dạng này cha tấn thế nhưng là làm người hai đời lần đầu gặp. Mùi vị thực sự không rất tốt. Hắn nghe Thôi Vi trong thanh âm ngậm lấy đau đớn. Lập tức có chút ngồi không yên. Tim lập tức một trận cồn đau nhức. Một bên đứng dậy liền muốn hướng trong phòng chạy. Tôn Thị nhìn xem con trai bộ này mất hồn mất phía bộ dáng. Trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Ít có cái nào làm mẹ nhìn thấy mình sinh con trai đối với những nữ nhân khác coi trọng như thế lo. Lắng, so đối với mình còn để ý lúc còn có thể cao hứng. Huống chi Tôn Thị vốn cũng không phải là cái gì hào phóng người. Cùng Thôi Vi quan hệ giữa cũng không phải tốt bao nhiêu. Lúc này vừa thấy được Nhiếp Thu Nhiễm cử động, Tôn Thị lập tức liền ấm ức muốn giữ chặt hắn. Nữ nhân sinh con chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người gấp làm gì, người nào không chịu qua cái này một lần, cực khổ không đến ngươi đau lòng, nàng một nói đến chỗ này. Lại nghĩ đến bản thân trừ sinh Nhiếp Thu Nhiễm lúc Nhiếp phu tử còn để ý qua về sau. Đằng sau liên tiếp sinh ba đứa con cái, thế nhưng là Nhiếp phu tử nhưng căn bản không thèm để ý. Thôi Vi dựa vào cái gì có thể được trượng phu nhìn với con mắt khác. Nói không chừng nàng chỉ sinh cái này một thai, về sau kết quả cũng giống như mình, sẽ không đến nam nhân nhìn với con mắt khác. PS, canh thứ 3, tên sách, Phụng Tiên Tôn giới thiệu vắn tắt, phế vật cực phẩm đại nghịch tập, chân thần huyết mạch thức tỉnh siêu cấp ngạo kiều nữ, yêu thú nhìn manh sủng đáng yêu, kỳ thực tham ăn lại ngạo kiều, cáo mượn oai hùm là nó cường hạng. Luôn luôn khuôn mặt tươi cười doanh doanh mỹ nam tử, nội tâm tự đại lại hậu hắc, tiếu lý tàng đao là hắn nhất quen dùng chiêu số, bị dạng này một cái nam nhân coi trọng, ngạo kiều nữ ly á phàm biểu thị không cách nào ứng phó. Chỉ có thể bị đóng gói bên trên phiếu, kết thành đạo lữ ngoan ngoãn tu tiên, mang theo manh sủng cùng hậu hắc nam dám cùng đại đạo tranh sinh tử. nghịch thiên cải mệnh, con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.